một tên cường giả nội môn. Bàn bạc xong, ba người tự về, Lâm Phong trở lại phòng mình tiếp tục tu luyện không ngừng không nghỉ. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến hắn càng thêm kiên định. Sáng sớm hôm sau, Hàn Man tìm Lâm Phong đầu tiên, rồi hai người đi tìm Tĩnh Vân. Vân Hải Tông lớn vô cùng, riêng chỗ ở của đệ tử ngoại môn đã chia làm vài khu vực. Lâm Phong và Hàn Man đi đến nơi đã hẹn với Tĩnh Vân. Thì thấy lúc này, Tĩnh Vân đang đứng cùng một thanh niên nam tử, mà sắc mặt cô nàng khá khó coi, tên kia đang nói gì đó với Tĩnh Vân. Tĩnh Vân, có chuyện gì vậy? Lâm Phong đi đến, hỏi Tĩnh Vân, biến, phế vật, không thấy ta đang nói chuyện với Tĩnh Vân sao? Ngươi có tư cách chõ mõm vào à? Tên thanh niên nói chuyện với Tĩnh Vân nheo mắt lại, nói với Lâm Phong, gã và Lâm Hằng có quen biết nên cũng biết Lâm Phong. Lâm Phong, huynh đến rồi. Tĩnh Vân không thèm để ý đến thanh niên kia, cười với Lâm Phong, ừ, chúng ta đi thôi. Lâm Phong lạnh lùng liếc tên kia một cái rồi cùng Tĩnh Vân quay người đi. Đợi chút, Tĩnh Vân, tên kia tiến lên định kéo Tĩnh Vân lại. Cút ngay, ngươi thì là cái thá gì? Lâm Phong vung tay lên, cửu trọng lãng cuồng bá chém ra từ bàn tay. Sức mạnh cực lớn trực tiếp đánh cho thanh niên có cảnh giới khí vũ cảnh tầng 7 kia bay ra ngoài. Miệng hộc máu tươi, hoảng sợ nhìn Lâm Phong. Phế vật, Lâm Phong trả lại hai chữ này cho đối phương mà bước chân chưa từng dừng lại. Làm cho thanh niên kia sắc mặt xanh mét, từ khi nào mà tên phế vật này lại hung hãn như vậy? Tên kia thật là không biết sống chết là gì. Tĩnh Vân, gã là loại người nào vậy? Hàn Man đi cùng Lâm Phong, hỏi Tĩnh Vân, nghe Hàn Man hỏi, Tĩnh Vân chau mày lại, nhìn Lâm Phong và Hàn Man rồi nói. Gã nói gã tìm thấy thi thể Cảnh Phong ở trong Hắc Phong lĩnh. Bị một kiếm đâm trúng cổ, mà đại ca Cảnh Hạo của Cảnh Phong giờ đang đi tìm Cảnh Phong, cho nên gã đến uy hiếp muội. Hàn Man sửng sốt, thảo nào sắc mặt Tĩnh Vân lại khó coi như vậy. Nên đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Lâm Phong lại chẳng hề để ý, thoải mái nói. Đúng vậy, chỉ cần hắn vẫn chưa phải đệ tử nội môn thì không dám đụng đến chúng ta ở trong tông môn này. Đương nhiên, lần này đến Phong Vân Hạp chúng ta phải cẩn thận chút. Hàn Man gật gật đầu. Không lâu sau, ba bóng người từ trên xích sắt nhảy xuống Phong Vân Hạp. Ba người này đều đeo mặt nạ, đúng là đám Lâm Phong. Lúc này địa điểm bọn họ hạ xuống là bên cạnh một làng đất. Làng đất này, có diện tích cực kỳ lớn, tương đương với mấy chục gia đình bình thường, được đúc từ đất nhưng lại cực kỳ vững chắc, trải qua gió táp mưa sa vẫn bất động như núi. Trong Phong Vân Hạp này có không ít loại làng đất như thế này. Hàn Man giơ tay sờ lên tường. Không có lớp đất nào dính trên tay. Không biết là làng đất này được tạo nên như nào. Lúc này, một bóng người đi ra khỏi làng đất. Người này cũng mang mặt nạ. Liếc ba người Lâm Phong một cái rồi nhấc chân chạy đi. Khiến cả ba, người Lâm Phong đều sửng sốt. Ngay sau đó bọn họ đều hiểu ra. Nhìn nhau cười, người tiến vào Phong Vân Hạp này có thực lực không yếu. Bình thường đều là trên khí vũ cảnh tầng 7 hoặc 8. Mà võ tu không thể nhìn được tu vi đối phương. Trong tình huống như vậy, ba người Lâm Phong lại đi cùng nhau. Người khác thấy, không bỏ chạy mới lạ. Ai có biết ba cái tên này có liên kết hành hạ người khác hay không? Dù sao tình huống đó cũng không hiếm trong Phong Vân Hạp này. Xem ra chúng ta nên cách nhau một đoạn. Lâm Phong cười cười rồi lùi ra sau. Lần này chủ yếu là để Hàn Man rèn luyện, hắn chỉ cần đi ở sau là được. Cách chương.